Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694. Chương 1694. Vịnh Kinh Kha. Hắn một cái lắc mình, đi vào Trung Ly sau lưng, trực tiếp đem chuông cách thân thể ôm. Không dùng hô, Lâm Thành Phi từ tốn nói, hắn đã chết, ngươi cũng không cần quá thương tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ đi theo hắn mà đi. Không, không có khả năng. Trung Vô Hối không ngừng lắc đầu. Chết nhìn lấy không còn có nửa điểm khí tức Trung Ly. Ta Trung Ly đại ca là tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể cứ như vậy chết trong tay ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thiên tài ta gặp qua rất nhiều, thế nhưng là bọn họ đều đã chết a. Trung Vô Hối hai tay không ngừng tại Trung Ly trên thân sờ lấy qua thật lớn một lát, mới xác định Trung Ly là thật chết, không có mảy may được cứu sống hy vọng. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt chết nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi giết Trung Ly đại ca, chúng ta Trung gia cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi suy cười nói, vậy thì thế nào, ta không giết hắn, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn giết ta? Trung Vô Hối quát ầm lên, cái này không giống nhau, không giống nhau. Lâm Thành Phi lười nhác lại nghe hắn nói nhảm, quay đầu nhìn Lăng Phong Vân, ngươi còn muốn xuất thủ sao? Lăng Phong Vân từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, qua một lát mới đắng chát nói ra, ngươi là làm sao làm được, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi mỉa mai nói ra, lại hoặc là ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi. Lăng Phong Vân nói không ra lời. Xác thực, hắn cùng Lâm Thành Phi là quan hệ thù địch, thậm chí đợi lát nữa về sau còn muốn giết cái ngươi chết ta sống. Loại thời điểm này, Lâm Thành Phi làm sao lại đem hắn bảo mệnh tuyệt chiêu thẳng thắn bẩm báo. Ta muốn tiếp ngươi một chiêu. Lăng Phong Vân bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ngươi không tiếp nổi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, một khi xuất thủ, ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Có lẽ giết ta, có lẽ giống như Trung Ly bị ta giết chết. Lăng Phong Vân khuôn mặt âm tình bất định, tựa hồ là nhất thời không quyết định chắc chắn được. Vừa mới Lâm Thành Phi giết người thế nhưng là Trung Ly a. Đó là thực lực cùng hắn tương xứng người, vậy mà chết như thế không minh bạch. Lăng Phong Vân trong lòng rất hư, không biết nếu như Lâm Thành Phi lại dùng chỗ đồng dạng pháp thuật, hắn có thể hay không đến đón lấy. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, đi hoặc là đánh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại cho ngươi cái này một phút đồng hồ thời gian. Lăng Phong Vân vô ý thức nhìn Huyền Diệu một dạng, hắn đương nhiên minh bạch Lâm Thành Phi bây giờ cấp cứu người, không muốn nhiều trì hoãn, dù là từng giây từng phút nhiều một phần chuông, Huyền Diệu thì nhiều một phần cơ hội sống sót. Không phải vậy, nếu như Lâm Thành Phi không có cái này lo lắng nói, căn bản sẽ không cùng hắn có nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp thì đánh. Lăng Phong Vân thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi không rời mắt. Lâm Thành Phi chỉ là lạnh nhạt cùng hắn đối mặt. Một đôi mắt, cho dù là trong đêm tối, cũng lộ ra hết sức sáng ngời. Đây là cực kỳ tự tin người mới có ánh mắt. Dường như căn bản không quan tâm Lăng Phong Vân sẽ làm ra lựa chọn gì một dạng. Bởi vì, mặc kệ hắn làm sao tuyển, Lâm Thành Phi đều có tuyệt đối nắm chắc, đẩy hắn vào chỗ chết. Sở Tinh một mặt khẩn trương nhìn lấy Lăng Phong Vân, lên tiếng nói ra, Lăng Phong Vân, lúc này mới thập đại môn phái đến đây vây giết Lâm Thành Phi, vốn là không có lý do gì. Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Lăng Phong Vân nhìn lấy Sở Tinh, ngươi có thể vi phạm các ngươi môn chủ mệnh lệnh, ta lại không thể. Ai? Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lăng Phong Vân trầm giọng nói, sư mệnh không thể trái. Hôm nay, ta cho dù là chiến tử ở đây, cũng không oán không hối. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, sát thần cung, hắn là không định lại dùng. Sát thần cung thuận buồm xuôi gió, nhưng là quá mức tiêu hao chân khí. Tại cử nhân cảnh sơ kỳ thời điểm, Lâm Thành Phi có thể dùng chỗ 4-5 lần. Hiện tại là đỉnh phong cảnh giới, có thể dùng nhiều 4-5 lần, cần phải có thể liên tục bắn ra 7-8 tiễn. Thế nhưng là, vẫn là không đủ dùng a. Liền xem như hắn dùng sát thần cung, giết 8 người, có thể đến lúc đó, hắn thì sẽ trở thành một cái mặc người chém giết người bình thường. Lâm Thành Phi không muốn đem chính mình bước đến loại tình trạng này. Thì ra là thế, nhanh chóng quyết đoán giết Trung Ly, chỉ là muốn để Lăng Phong Vân biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng đó là cái mắt tuét ra hỏa. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi kiếm các kiếm đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén. Lâm Thành Phi thét dài một tiếng, trong miệng đã bắt đầu đọc lên âm thanh đến. Tích tay kiếm thuật sơ, kỳ công toại bất thành, nhân tuy dĩ một, thiên tái hữu dư tình. Cái này vốn là Ngụy Tấn thời kỳ Đào Uyên Minh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.